Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3349, Diệt Thánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đệ nhất 3349 chương Diệt Thánh. Những thứ này 3000 thế giới xưa nhất bí mật, thậm chí ngược dòng tìm hiểu vạn tộc khởi nguyên, từ Hắc Bào Nhân trong miệng nói ra lộ ra có chút tùy ý, thuộc như lòng bàn tay. Hắc Bào Nhân nói, nhân tộc trời sinh gầy yếu, huyết mạch thân thể bình thường, đã không hung thú bàn tay răng, cũng không long tượng chi thần lực lượng, lúc ban đầu bị chế tạo ra thời điểm, ở vào vạn tộc cuối cùng, tịnh không được coi trọng. Nhưng nhân tộc tiềm lực vô cùng, khởi điểm tuy thấp cuối cùng thành tựu thường thường có thể vượt qua vạn tộc cường giả, thế cho nên cường thịnh thời điểm, nhân tộc thánh nhân liền có 3000 số lượng. Hơn nữa, nhân tộc còn có một đặc điểm, huyết mạch của hắn không có bất kỳ thuộc tính, liền có nghĩa là có thể cùng chủng tộc khác hoàn mỹ dung hợp, diễn sinh ra chủng tộc mới, viêm tộc liền là một cái trong số đó. Vạn tộc chỉ ở bên trong, như là thần tộc, lôi tộc, thái âm tộc, đủ loại cầm giữ có hình người chủng tộc, đuổi theo làm tổ tiên, có một nửa đều là nhân tộc. Võ đạo bản tôn thần sắc kinh ngạc, không nghĩ tới, những thứ này chủng tộc khởi nguyên, đúng là như thế. Nói cách khác, năm đó đại thiên thế giới, nhân tộc cường thịnh thời điểm, ngoại trừ 3000 thánh nhân vị, còn có rất nhiều chủng tộc đều cùng nhân tộc có liên quan. Nhân tộc thật sâu ảnh hưởng vạn tộc sinh linh diễn biến tiến trình. Võ đạo bản tôn hỏi, ta nghe nói, năm đó đại thiên thế giới nhân tộc số lượng cũng không nhiều, xa không giống hiện tại như vậy, trải rộng 3000 thế giới. Bởi vì, nhân tộc làm cho nàng có chút thất vọng. Hắc Bào Nhân nói, nàng muốn sáng tạo ra một cái hoàn mỹ chủng tộc để cải biến cái này mạnh được yếu thua rừng rậm thế giới, nàng hy vọng chúng sinh ngang hàng, dù là hèn mọn nhất yếu ớt nhất sinh mệnh cũng nên có còn sống tôn nghiêm. Nàng liền đem dũng cảm, chính trực, thiện lương, thương cảm, nhân từ, cứng cỏi, cần cù, tha thứ. Đủ loại tốt đẹp chính là phẩm chất gia trì tại từng cái một nhân tộc trên người. Nhưng nàng phát hiện, mấy thứ này, nàng căn bản vô pháp khống chế. Đã liền ban đầu nhân tộc trên người cũng bắt đầu xuất hiện khiếp đảm, ghen ghét, ngạo mạn, lười biếng, tham lam chờ đủ loại tâm tình, liền chớ nói chi là nhân tộc không ngừng sinh sôi nảy nở đời sau. Nhiều khi, nhân tộc cùng vạn tộc cũng giống như nhau, như trước có thất tình lục dục, nhân tâm khó dò, cái thế giới này cũng không có thay đổi đến rất tốt, giết chóc cùng chiến tranh như trước mỗi ngày tại 3000 trong thế giới trình diễn. Võ đạo bản tôn im lặng, vị này thiên đạo thánh vương ước nguyện ban đầu tự nhiên là tốt. Nhưng mặc dù nàng đã tu luyện tới một bước kia, vẫn như cũ vô pháp thay trời đổi đất, có vô pháp khống chế đồ vật. Vị này thiên đạo thánh vương, trầm mặc hồi lâu, võ đạo bản tôn trần chờ hỏi. Chết rồi, tựa hồ biết rõ võ đạo bản tôn muốn hỏi điều gì, Hắc Bào Nhân nhẹ nhàng nói hai chữ. Hắn ngữ khí bình thản, mặt không biểu tình, đôi mắt như là giếng cổ, không hề gợn sóng. Nhưng ở cái kia bình tĩnh dưới khuôn mặt, võ đạo bản tôn lại có thể cảm nhận được một cỗ cực lớn bi thương. Loại này bi thương thậm chí đã áp qua Hắc Bào Nhân trên người cô tịch cảm kích. Hắc Bào Nhân nói, nàng vẫn lạc về sau, huyết nhục vung vãi tại 3000 thế giới, cả vùng đất hỗn hợp có bùn đất, dùng hết cuối cùng lực lượng diễn hóa suốt nghìn nghìn vạn vạn nhân tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng biết tại sao, nghe đến đó thời điểm, võ đạo bản tôn nội tâm dường như bị cái gì đánh trúng. Vừa đã bị Hắc Bào Nhân ảnh hưởng, hay là cái gì, hắn cũng không tự chủ được cảm thấy một loại bi thương. Đây chính là vì ở đâu lần kia đại dung truyền về sau, nhân tộc số lượng tăng vọt nguyên nhân. Vị này sinh mệnh thánh vương, sáng tạo ra nhân tộc về sau, từng có thất vọng, cũng có qua chần chờ. Nhưng ở nàng điểm cuối của sinh mệnh một khắc còn là lựa chọn tiếp tục diễn biến nhân tộc. Có lẽ 3000 thánh nhân tự ngã hy sinh, vì vạn tộc chúng sinh cùng với khác thánh nhân đối kháng, làm cho nàng tin tưởng, nhân tộc xuất hiện coi như là vô pháp triệt để cải biến thế giới, cũng có thể lại để cho 3000 thế giới biến đến càng đỡ một ít. Võ đạo bản tôn hỏi, chúng sinh vô lượng kiếp sẽ không có mặt khác hóa giải biện pháp sao? Như là dựa theo Hắc Bào Nhân nói, tương lai một ngày, chúng sinh vô lượng kiếp như trước gặp hàng lâm. Đương nhiên là có, Hắc Bào Nhân nói, cái biện pháp gì? Võ đạo bản tôn truy vấn, Hắc Bào Nhân trầm mặc không nói, người cảm thấy cái thế giới này công bằng sao? Sau nửa ngày về sau, Hắc Bào Nhân cũng không trả lời, ngược lại hỏi một cái cổ quái vấn đề. Không đợi võ đạo bản tôn trả lời, Hắc Bào Nhân liền tự lo nói. Có người trời sinh phú quý áo cơm vô ưu, có người lại chỉ có thể nghèo rớt mùng tơi, đi đường nhấp nhô. Có người thiên phú dị bẩm, có người lại ngu rốt ngốc. Có người trời sinh xấu xí cũng có nhân sinh để tướng mạo đẹp. Thế gian, công bằng sao? Hắc Bào Nhân hỏi, võ đạo bản tôn khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ sở hữu nhân sinh xuống, liền muốn giống nhau ngu rốt, hoặc là giống nhau thông minh, mới là công bằng? Chẳng lẽ tất cả mọi người ngày thường một loại hình dạng mới là công bằng? Hắc Bào Nhân trong miệng nói được những thứ này không công bằng, đều là tiên thiên mệnh số, vô pháp sửa đổi. Chỉ bất quá, sinh ra phú quý cũng có khả năng thất bại tẫn gia tài. Khốn cùng ăn xin cũng có khả năng đăng cơ thành đế. Sinh làm phù du chưa từng làm ác thọ nguyên bất quá một ngày, đại đạo thánh nhân, hai tay máu tanh, lại có thể vĩnh sinh bất tử. Thánh nhân thọ nguyên vô tận, huyết mạch kéo dài, gia tộc hương khói tràn đầy, lũng đoạn lấy càng ngày càng nhiều tài nguyên, kẻ đến sau sinh tồn càng phát ra khó khăn, lại vô lực cải biến. Thế gian, công bằng sao? Hắc bào nhân lại lần nữa hỏi. Võ đạo bản tôn im lặng. Hắc bào nhân lại hỏi. Chúng sinh, ngang hàng sao? Võ đạo bản tôn lắc đầu, nói. Mênh mông cỏ nuôi súc vật đã định trước bị dê bò gặm ăn, mà dê bò cũng khó tránh khỏi sẽ bị hổ báo săn giết. Không phải nói những thứ này sinh linh, liền là đồng tộc giữa, cũng thường thường bị người căn cứ xuất thân địa vị, chia làm đủ loại khác biệt chúng sinh ngang hàng, nói dễ vậy sao? Dựa theo Hắc Bảo Nhân nói, chúng sinh ngang hàng, là sinh mệnh thánh vương hy vọng cảnh tượng. Nhưng cái này thật sự rất khó khăn thực hiện. Không tệ, Hắc Bảo Nhân thản nhiên nói. Thế gian có xuất hiện không công bằng, chúng sinh cũng từ nhỏ bất bình đẳng, nhưng 3000 thế giới có lẽ trở nên công bằng một chút, chúng sinh giữa cũng có thể bình đều là. Ngươi muốn điều gì? Võ đạo bản tôn nhíu mày hỏi. Hắc bào nhân trong đôi mắt lướt qua một vòng lạnh lùng chi quang, chậm rãi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản ngươi sinh ra phú quý, còn là từ nhỏ nghèo khó, quản ngươi xấu xí còn là tướng mạo đẹp, quản ngươi là thông minh còn là ngu dốt, quản ngươi là phù du còn là thánh nhân. Đều khó thoát khỏi cái chết, chỉ có tử vong mới là lớn nhất công bằng, cuối cùng ngang hàng. Võ đạo bản tôn tâm thần chấn động, hắn rốt cuộc ý thức được Hắc Bảo Nhân muốn làm cái gì. Hắn cũng rốt cuộc hiểu được Hắc Bảo Nhân theo như lời hóa giải chúng sinh vô lượng kiếp biện pháp là cái gì. Diệt thánh, nếu như chúng sinh vô lượng kiếp căn nguyên, ở chỗ thánh nhân vĩnh sinh bất tử, dẫn đến vũ trụ lực lượng mất nhất định, vậy liền đem thánh nhân toàn bộ chu diệt. Thánh nhân tuy cường đại, bao quát chúng sinh, không ai bì nổi, nhưng là muốn như phù du giống nhau, khó thoát khỏi cái chết. Hắc Bảo Nhân lạnh lùng nói, vạn tộc chúng sinh, đều muốn trải qua tử vong, độn vào luân hồi. Làm việc thiện người, vào thượng ba đạo, là vì thiên đạo, nhân đạo, A-tu-la đạo. Làm ác người, vào dưới ba đạo, là vì quỷ đạo, súc sinh đạo, địa ngục đạo. Thánh nhân không có ngoại lệ, thánh nhân làm ác cũng muốn vào dưới ba đạo, trải qua luân hồi nỗi khổ. Nhân tâm khó dò, nhưng nâng đầu ba thước có thần minh, cái này thần minh chính là lục đạo luân hồi. Thần minh chiếu rọi ai dám làm ác, tấu chương xong, cách chương.